Tu La Vũ Thần, chương 898, Đại quân đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất thình lình đích biến cố, khiến cho Sở Phong đám người đều là cả kinh chẳng qua định mắt vừa nhìn, bọn họ còn lại là lần thứ hai kinh hãi, bởi vì kia người tới đúng là người quen, chính là Xuân Vũ cùng Hạ Vũ. Giờ phút này, các nàng hai người đầy mặt kinh hoàng, thậm chí có thể nói, Sở Phong chưa bao giờ nhìn đến các nàng như thế kinh hoàng quá, nhìn thấy Thu Thủy Phất Yên sau, giống như thấy được cứu tinh bình thường, đang nói. Thu Thủy tiền bối, việc lớn không tốt. Đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ là mở ảo tiên cô luyện đan làm lỗi? Thấy hai người như thế kinh hoàng, Thu Thủy Phất Yên mở miệng hỏi. Không, sư tôn không có việc gì, nhưng là tình huống hiện tại, tựa hồ càng thêm không xong. Hạ Vũ nói, đến tột cùng làm sao vậy? Các ngươi kể lại nói đến. Thu Thủy Phất Yên truy vấn nói. Thu Thủy tiền bối, một câu hai câu nói cũng nói không rõ sở, ngài vẫn là tùy chúng ta đến đây đi. Xuân Vũ trực tiếp xoay người đi, hướng ngọn núi dưới chạy tới, thấy thế, Thu Thủy Phất Yên theo sát sau đó, về phần Sở Phong đám người, cũng là đang theo quá khứ. Xuân Vũ dẫn đường dưới, mọi người tới rồi mở ảo tiên phong, tối trung tâm đích ngọn núi phía trên, ngọn sơn phong này phía trên có một tòa lớn đích cung điện, giờ phút này ở cung điện ở ngoài, Sở Phong phát hiện, Thu Trúc, Đông Tuyết, còn có Nhan Như Ngọc đều ở, không ngừng là bọn hắn này đó, ở mở ảo tiên phong phía trên, thân phận cao quý chính là mọi người ở, có thể nói mở ảo tiên phong thượng đích tất cả cao thủ, toàn bộ tụ tập không sai, đều là suốt nhất tề đích đứng ở nơi đó, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch đích bộ dáng. Giờ phút này, Thu Thủy Phất Yên đã muốn ý thức được sự tình đích nghiêm trọng tính, nàng vẫn chưa dừng lại mà là trực tiếp bước vào cung điện trong vòng, về phần Sở Phong đám người cũng là đi theo đi vào. Tiến vào cung điện, Sở Phong nhất thời trước mắt sáng ngời, bởi vì nơi này mặt có một tòa cực kỳ huyền diệu đích đại trận, nói đúng ra, đây là một tòa đặc thù đích mắt trận. Mà ở này mắt trận ở ngoài, ngồi xếp bằng 38 danh tuổi già đích lão giả, này đó lão giả đều là đầu bạc như tiết, đầy mặt nếp nhăn, nhìn từ ngoài, chỉ biết bọn họ ít nhất sống trăm năm có thừa, mà bọn họ đích tu vi cũng đều là không kém, nhưng lại toàn bộ đều là võ quân đỉnh, chỉ kém từng bước liền có thể bước vào võ vương cảnh đích cao thủ. Này đó lão giả, Sở Phong cho tới bây giờ chưa thấy qua, đó có thể thấy được bọn họ vẫn bảo hộ chỗ ngồi này mắt trận, chưa từng rời đi quá nơi này nửa bước. Mà hướng mắt trận quan vọng, Sở Phong phát hiện này mắt trận thật sự phi thường huyền diệu, theo mắt trận bên trong Sở Phong có thể nhìn ra, chỗ ngồi này trận pháp có bao nhiêu cường đại, thậm chí, cẩn thận quan sát lúc sau, Sở Phong nhưng lại theo này mắt trận bên trong, nhận ra hé ra đồ, kia đúng là hé ra bản đồ. Này bản đồ đích nội dung, người bình thường căn bản xem không rõ, nhưng là Sở Phong lại có thể xem đích đồng, hắn có thể theo kia bản đồ bên trong nhìn đến, có mấy tọa độ. Mở ảo tiên phong, viễn cổ truyện tống trận, có thể nói mở ảo tiên phong cảnh nội tất cả sự vật, đều tại đây bản đồ nội dấu hiệu đích nhất thanh nhị sở, thậm chí ở đáy biển du động đích động vật biển, ở không trung bay qua đích chim chóc, đô hội rõ ràng đích biểu hiện tại đây mắt trận bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ ngồi này mắt trận, không chỉ có hội biểu hiện mở ảo tiên phong cảnh nội đích tất cả sinh mệnh thể, ngay cả mở ảo tiên phong ngoại đích sinh mệnh thể cũng sẽ biểu hiện, hơn nữa căn cứ thực lực đích mạnh yếu, sẽ có nhan sắc đích phân chia. Mà giờ này khắc này, ở mở ảo tiên phong đích bốn phương tám hướng, nhưng lại xuất hiện sổ bất thắng sổ đích sinh mệnh thể, chúng nó tựa như thành quần kết đội đích con kiến đại quân bình thường, đang ở lấy cực nhanh đích tốc độ, hướng mở ảo tiên phong lược đến. Hơn nữa, theo kia đỏ thầm màu đích nhan sắc bên trong, Sở Phong có thể nhận ra, tại đây bốn phương tám hướng chen chúc mà đến đích đại quân bên trong, lại có rất nhiều vị võ vương cảnh đích cường giả. Mở ra đại trận, đột nhiên, Thu Thủy Phất Yên chợt quát một tiếng. Là tả. Mà nàng lời này vừa nói ra, kia 38 danh lão giả, tề soát soát đích mở hai mắt, hai tay cấp tốc biến hóa, không ngừng đánh ra kỳ lạ đích dấu tay, cuối cùng định hình vu phong ấn phía trên, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, kia mắt trận liền bắt đầu biến hóa. Ầm vang long, mà giờ khắc này, Sở Phong đám người chỉ cảm thấy dưới chân khẽ run lên, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện sổ tầng bàng bạc đích kết giới, đang không trung hiện lên bắt đầu khởi động, đây là phải cả mở ảo tiên phong đều phong tỏa ở trong đó, chính là một loại bảo hộ đại trận. Thu Thủy tiền bối, làm sao bây giờ? Tựa hồ là có đại đội nhân mã đến phạm ta mở ảo tiên phong. Mắt thấy bảo hộ đại trận mở ra, Xuân Vũ đám người mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là trên mặt đích hoảng sợ vẻ, nhưng chưa bởi vậy giảm bớt. Còn không có thể xác định là địch là bạn, ta đi trước thông chi một chút ngươi sư tôn. Thu Thủy Phất Yên nói chuyện trong lúc đó, liền muốn ly khai. Tây Bắc phương hướng, có đại quân xâm nhập cảnh nội. Phía đông bắc hướng, có đại quân xâm nhập cảnh nội. Tây nam phương hướng, có đại quân xâm nhập cảnh nội. Phía đông nam hướng, có đại quân xâm nhập cảnh nội. Nhưng mà còn không đãi Thu Thủy Phất Yên đi ra trong điện kia quay chung quanh ở mắt trận tiền đích 38 vị lão giả, liền bắt đầu nhất nhất mở miệng. Quay đầu lại quan vọng, Thu Thủy Phất Yên nhất thời khuôn mặt đại biến, bởi vì theo kia mắt trận trung đích bản đồ có thể thấy, rậm rạp đích thân ảnh, đã tự bốn phương tám hướng, tiến nhập mở ảo tiên phong đích cảnh nội, đang ở hướng mở ảo tiên phong tới gần. Bá, nhìn thấy này một màn, Thu Thủy Phất Yên cũng không tái chần chờ, thân hình một túng, liền biến mất ở tại chỗ. Các ngươi đãi ở chỗ này, không cần loạn đi. Mà giờ khắc này, Sở Phong còn lại là đối Tử Linh đám người nói một tiếng sau, liền rời đi ngọn sơn phong này, hướng mở ảo tiên phong đích lối vào chạy vội mà đi. Chẳng qua, đã muốn ý thức được đại sự không ổn đích Tử Linh đám người, cũng không có nghe theo Sở Phong trong lời nói, mà là đi theo Sở Phong đang hướng lối vào chạy trốn quá khứ. Trời ạ, này, mà đương đi vào lối vào lúc sau, Trương Thiên Cánh, Khương Vô Thương đám người, nhất thời đã bị sợ ngây người. Bởi vì giờ này khắc này, ở mở ảo tiên phong đích vài dặm ở ngoài, rậm rạp đích thân ảnh, đã là trình vây quanh trạng, đem cả mở ảo tiên phong phong tỏa. Nhân số nhiều, ít nhất đều biết ngàn vạn lần, chính yếu chính là này mấy ngàn vạn nhân mã bên trong, yếu nhất đích đều là thiên võ đỉnh, còn lại đích liền đều là võ quân cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ quân đỉnh đích cường giả quả thực sổ bất thắng sổ, thậm chí võ vương cảnh đích cường giả, cũng có vài tên. Trong đó nhân số nhiều nhất đích người, mặc thống nhất hầu hạ tất cả mọi người nhận được bọn họ ra sao phương thần thánh, bọn họ đúng là Chu Tiên quần đảo đích nhân. Mà trừ bỏ Chu Tiên quần đảo đích nhân mã ngoại, còn có rất nhiều đến từ thế lực khác đích nhân, hiển nhiên đều là cùng Chu Tiên quần đảo liên minh đích thế lực. Thậm chí, trừ bỏ nhân loại ở ngoài, còn có rất nhiều yêu thú, trong đó tối dẫn nhân chú mục chính là, đó là xoay quanh vu phía chân trời đầy người lửa cháy đích chim khổng lồ, kia chính là tam đại yêu tộc một trong đích lửa cháy thần điểu tộc. Trừ bỏ lửa cháy thần điểu tộc ngoại, còn có một đám thân thể tựa như tảng đá tạo ra mà thành đích quái vật, chúng nó thấy không rõ ngũ quan, chỉ có thể nhìn đến màu đỏ đích hai mắt, ít nhất cũng có hơn 10 thước cao, cao nhất đích thậm chí có mấy chục thước cao, chúng nó đứng ở phía chân trời, liền tựa như một tòa tòa bạt không dựng lên đích ngọn núi, không thể phá vỡ, uy hiếp thế nhân. Không cần nghĩ muốn, này đó là tam đại yêu trong tộc đích một người cường đại đích yêu tộc, bàn thạch dị thú tộc. Mau nhìn, trong nước mặt cũng có đồ vật này nọ. Đột nhiên, Tô Mỹ chỉ vào kia cuồn cuộn bốc lên đích sóng biển kinh hô. Mà thuận mắt nhìn lại, tại nơi cuồn cuộn bốc lên đích sóng biển bên trong, quả nhiên có từng đạo quái dị đích thân thể ở bắt đầu khởi động, này tên giống như ngư giống như thú, đầy người đỏ như máu đích vảy, đừng nhìn lớn lên xấu xí, nhưng hơi thở lại dị thường cường đại. Thậm chí, bản sinh động tại đây phương hải vực đích yêu thú, đang nhìn đến chúng nó sau cũng không đoạn phát ra ô ô chi âm, vội vàng tránh lui, bởi vậy liền đó có thể thấy được này đó huyết sắc quái ngư đích đáng sợ. Mà chúng nó tự nhiên không phải bình thường đích động vật biển, chính là danh chấn phương Đông Hải vực đích tam đại yêu tộc một trong, huyết lân yêu ngư tộc. Hôm nay, không chỉ có Chu Tiên quần đảo bái phỏng, thế nhưng liền ngay cả tam đại yêu tộc cũng đang trình diện. Cách chương.